Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, Thiên Hạ Cao Thủ Nối Gót Đến. 1. Vụ Bá thân thể hơi hơi rung, trong thiên hạ, chỉ sợ cũng chỉ có thường bạn tại Long Việt bên người hắn mới là biết được một câu kia. Không tiếc hết thảy thủ đoạn, bất cứ giá nào là cỡ nào nặng nề phân lượng. Thân thể có chút mệt mỏi, Vụ Bá vội vàng rời đi. Long Việt lần nữa lật ra kia cung thân vương tấu chương, lần nữa cẩn thận đọc một bên, chậm rãi gật đầu. Không thể không nói cung thân vương trên sổ con viết hết thảy đều là hắn trong nội tâm kế hoạch. Nhưng là hắn trong nội tâm chân thực kế hoạch so cái này cung thân vương càng lớn, có thể tin hơn. Tay phải khẽ động, tấu chương tiến vào trong chậu than, trong chốc lát chính là sinh ra hỏa diễm, nhẹ nhàng phun ra một câu, vẫn là kém ta hỏa hầu. Trong đế đô, phố lớn ngõ nhỏ bốn phương thông suốt, cơ hồ không có ngõ cụt thuyết pháp. Tại một chỗ vắng vẻ trong ngõ tắt, hai người đứng đối mặt nhau, hai người đều là cầm trong tay một kiếm, thân mang màu đen kiếm phục. Lông mi bên trong tản mát ra hung hoành lệ khí, cho người ta một loại nhìn mà phát khiếp cảm giác. Xuất kiếm, hôm nay, hai người chúng ta ở giữa, chỉ có một người có thể đi ra cái này đường tắt. Không phải ngươi chết, chính là ta sống. Cho, nên ngươi nhất định phải xuất kiếm. Sư đệ, kia nhìn trên mặt bụi xương chi sắc nam tử ngữ khí băng lãnh đạo. Tận lực đem sư đệ hai chữ cắn phá lệ nặng, hắn đối diện sư đệ trong thần sắc y nguyên có vì thối lui ngây thơ. Trong đôi mắt, nước mắt mông lung, nhìn xem trong ngày thường đối với mình trông nom có thêm đích sư ca thế mà buộc mình cầm lấy kiếm giết hắn, trong lòng của hắn liền là có chút lạnh, phát run, vì cái gì? Thân vì sư đệ hắn thanh âm run rẩy hỏi, không có vì cái gì. Sư phụ khi còn sống từng nhắc nhở, người sư huynh đệ ta ở giữa chỉ có thể có một người hành tẩu giang hồ bên trong. Chúng ta tại trong núi sâu khổ tu vài chục năm, ta không nguyện ý lại chịu đựng kia bực bội, vô vị sinh sống, ta muốn đi vào trong giang hồ, ta đi đoạt kiếm, ta muốn thành là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Sư huynh trong thần sắc mang theo một tia điên cuồng, cần gì chứ? Sư đệ nhẹ giọng nói, xuất kiếm đi, ngươi không xuất kiếm, ngươi liền chết. Tiếng nói chưa tiêu, một tiếng kiếm minh truyền ra, tựa như dồn dập trống trận âm thanh. Cái kia sư huynh hai tay cầm kiếm, toàn thân tản mát ra cường đại sát ý, phóng tới sư đệ thân thể đứng thẳng bất động, thần sắc rất thất vọng, kiếm càng ngày càng gần, thẳng đến cổ họng. Sau một khắc, sư đệ có lẽ là một bộ co giật thi thể, nhưng là, vẫn đứng lập. Sư đệ xuất kiếm, một kiếm nhanh như ánh sáng, một vòng máu tươi tung tóe. Sư huynh thân thể trì trệ, trong ánh mắt mang theo vô hạn vui mừng, mỉm cười lộ ra, nhìn xem xuất kiếm chém giết sư đệ của mình, ngữ khí hưng phấn nói, người rốt cục xuất kiếm. Sư đệ thần sắc một xám, giờ khắc này, hắn rốt cuộc hiểu rõ sư huynh tại sao phải làm đây hết thảy. Trong núi sâu vài chục năm, bọn hắn sư huynh đệ hai người cùng một chỗ tu luyện. Sư phụ truyền thụ kiếm pháp thời điểm, hắn lại là không nguyện ý cầm kiếm, bởi vì song thân của hắn đều là chết tại dưới kiếm. Hắn e ngại kiếm, hắn nhìn thấy kiếm chính là toàn thân không thoải mái. Hắn vẫn cho rằng kiếm không rõ, như thế phía dưới, mặc cho sư phụ roi ra đánh nhiều đau, hắn đều là không nguyện ý cầm lấy kiếm. Bất đắc dĩ lần này, sư phụ đành phải lui mà cầu lần, lấy nhánh cây làm kiếm, truyền thụ kiếm pháp. Trong núi tuế nguyệt vội vàng mà qua, sư phụ một mực tại quở trách sư huynh ngu dốt, đem hắn một tiếng tuyệt học, đủ để quét ngang thiên hạ cao thủ kiếm thuật tu luyện rối tinh rối mù. Lúc trước mình làm sao mắt bị mù, thu hắn làm đồ đệ. Đương nhiên, sư phụ cũng mắng hắn. Mắng hắn chỉ có một thân luyện kiếm chi tài, nhưng cũng không dám cầm lấy kiếm. Cuối cùng sẽ có một ngày, sư phụ chết rồi, bọn hắn sư huynh đệ hai người tới một mực hướng tới trong đế đô. Tuân theo lấy sư phụ di mệnh, dùng kiếm pháp của hắn đánh bại thiên hạ tất cả dùng kiếm cao thủ. Đáng tiếc giang hồ quá lớn, thiên hạ kẻ dùng kiếm sao mà nhiều, muốn từng cái đánh bại, thật sự là quá khó khăn. Kiếm pháp của sư huynh ngu dốt, hắn căn bản là không có cách xuất kiếm, nghênh đón chỉ có thể là liên tục thất bại. Nhìn xem sư huynh trên mặt dần dần cứng ngắc ý cười, sư đệ trong nội tâm sinh ra vô số bất đắc dĩ. Vì mình xuất kiếm, bị sư phụ lâu dài giận mắng ngu dốt sư huynh, thế mà làm ra một kiện thông minh nhất sự tình. Mình rốt cục ra kiếm, nhưng lại là mình sư huynh dùng sinh mệnh làm đại giá kích phát ra tới. Thở dài một hơi, chậm rãi đem mình sư huynh kia chưa nhắm lại hai mắt khép lại. Chậm rãi cầm lên kiếm trong tay. Sư huynh, ngươi cho tới bây giờ đều không ngu ngốc. Thật, ta mới là thật đần. Hai hàng nước mắt chảy ra. Hắn ôm từ bản thân sư huynh còn có thừa ấm thi thể. Yên tâm đi, sư huynh, kia kiếm ta nhất định sẽ nắm bắt tới tay. Kia thiên hạ đệ nhất ta vì ngươi làm. Trên đời cất ở đây hai gan người. Một loại là người sống, một loại là người chết. Nhưng là tại đêm hồn nhãn bên trong, chỉ tồn tại một loại người. Đó chính là người chết. Màu đen tóc dài, tóc cắt ngang trán che lại đêm hồn hai mắt. Người khác căn bản không nhìn thấy đôi mắt của hắn. Toàn thân phát ra băng lãnh khí tức, còn kèm theo một cỗ nồng đậm mục nát khí tức. Trên lưng của hắn gánh vác lấy một thanh vải trắng bao khỏa kiếm. Rất dài, chậm rãi đi tải trên đường cái. Lui tới người đi đường không tự chủ được hướng một bên né tránh. Đêm hồn thân bên trên tán phát ra khí tức để bọn hắn cảm giác được e ngại. Bỗng nhiên, một mực đi chậm rãi đêm hồn ngừng lại bước chân. Kia thật dài lưu dưới biển, lộ ra một đôi vô cùng lãnh khốc con mắt. Ta tới, cầm kiếm là thuộc về ta. Đêm hồn nhẹ nhàng phun ra lời nói. Thân thể chấn động, kia vải trắng bao khỏa trường kiếm bên trong. Cường đại kiếm khí lấy giếng phun chi thế mà ra. Đem dây dưa vải trắng phá hủy vỡ nát. Một thanh toàn thân đen nhánh trường kiếm lộ ra. Đêm hồn nhìn lấy kiếm trong tay, trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Táng hồn, lần này rốt cục đến phiên chúng ta đăng tràng. Đêm hồn nhẹ nhàng phun ra một câu. Thân ảnh khẽ động, mấy cái thoáng hiện, chính là triệt để biến mất không thấy gì nữa. Cung thân vương phủ bên trong, một thân bạch bào như tuyết cung thân vương chính đang loay hoay lấy một chậu bồn hoa. Thần sắc vô cùng nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ cắt may. Sau lưng một vị lão bộc yên tĩnh đứng vững. Lỗ thúc, ngươi nói phụ hoàng truyền kia ý chỉ ta nên làm như thế nào? Đem một nhánh tỉ mỉ tu bổ hoàn thành. Cung thân vương nhẹ giọng mà hỏi. Vẫn đứng lập lão bộc mỉm cười. Rất đơn giản, không tiếc bất cứ giá nào đi làm thuận tiện. Kia cửu long vệ bên trong cao thủ trùng điệp, chết đến mấy cái lại tính là cái gì? Nghe được trả lời, cung thân vương hung hăng một cắt đến xuống dưới. Một cây già nhánh lập tức cắt xong. Toàn bộ bồn hoa chỉnh thể hình tượng lập tức phát sinh rất lớn cải biến. Biến chiều khí phồn thịnh. Gật gật đầu, cung thân vương quay người nhìn về phía lão bộc. Nói, phụ hoàng người này lòng nghi ngờ quá nặng. Mặc dù đem cửu long vệ giao cho ta về sau, không còn có chơi qua tay. Nhưng là vụng trộm lại là một mực tại điều khiển. Chúng ta làm những tiểu động tác kia là không gạt được hắn. Chỉ bất quá hắn nguyện ý giảng xong. Lão bộc thần sắc có chút biến đổi, nhưng cũng là gật gật đầu. Lần này, đoạt kiếm sự tình, can hệ trọng đại, không thể có mảy may tư tâm. Lần này nếu không phải động tay chân, sợ rằng sẽ gây nên phụ hoàng phản cảm. Cung thân vương nhẹ giọng nói,